Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164. Chương 164: Thận suy yếu. Hái quả. Do dự một chút, Hạ Thiên Ngữ nói, chậm một chút hái nhìn xem, có vấn đề lập tức từ bỏ. Giao Giao gật đầu, nàng cũng sẽ không làm loạn. Cây này rõ ràng không bình thường. Về sau các nàng liền đến nhánh cây trước. Cái này trên nhánh cây có một viên quả, lấy nó xuống là được rồi. Chuẩn bị xong về sau, Giao Giao liền đưa tay chụp vào quả. Hạ Thiên Ngữ ở một bên nhìn xem, đề phòng bị xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Giao Giao nhìn xem quả, đưa tay chậm chạp tới gần. Nàng rất chuyên chú, nhưng khi nàng coi là muốn bắt đến quả trong nháy mắt, toàn bộ tay trực tiếp xuyên qua quả. Giao Giao có chút mộng. Sau đó nàng lại đổi một tay bắt, vẫn là bắt không được. Đánh tiếp tính dùng cái chán dây vào, nhưng mà vẫn là không có mảy may tác dụng. Nàng nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ nói, sư tỷ, nó không cho ta bắt. Hạ Thiên Ngữ tự nhiên thấy được. Suy tư một lát sau, Hạ Thiên Ngữ nhìn một chút tay mình, cổ tay nói, ta đi thử một chút. Tiếp lấy nàng vươn mình tay. Tốc độ của nàng rất chậm. Ngay tại nàng sắp đụng phải quả trong nháy mắt, nàng phảng phất thấy được vô tận sao trời. Quả phảng phất cách nàng vô hạn xa. Loại tình huống này căn bản không có khả năng bắt đến. Mà liền tại Hạ Thiên Ngữ cảm thấy sắp thất bại thời điểm, trên cổ tay của nàng xuất hiện một vệt ánh sáng sáng. Trong chớp nhoáng này, tinh không phảng phất bị phá hư, lại phảng phất trực tiếp kéo vào khoảng cách. Mượn nhờ cơ hội này, Hạ Thiên Ngữ trực tiếp bắt được quả. Tại nàng lấy xuống quả trong nháy mắt, nàng nhìn thấy một gốc cây. Dưới cây có hai người, là hai cái tiểu hài. Hạ Thiên Ngữ hơi kinh ngạc, nhưng là có Giao Giao kể rõ, nàng rất nhanh liền kịp phản ứng. Đây chính là hư thiên tin tức, chỉ là nàng làm sao cũng không nghĩ tới nàng cũng có thể nhìn thấy. Bất quá nàng cũng không nhìn thấy Giao Giao ở đâu. Nàng cũng không xác định Giao Giao có thể hay không nhìn thấy. Trịnh Dược từ trên cao mà xuống, đã nhị giai hắn không trung rơi xuống là không có bất cứ vấn đề gì. Hắn càng hướng xuống càng cảm giác băng lãnh. Sau đó hắn thấy được một tia sáng, là băng lãnh đầu nguồn, một viên đá quý màu xanh nước biển. Đây là một viên siêu cấp vật liệu bảo vật băng thế giới. Mà cái này pháp bảo rõ ràng là tại trấn áp xuống mặt đồ vật. Vượt qua băng thế giới về sau, Trịnh Dược cảm thấy nóng. Rất nhanh hắn liền thấy phía dưới có dung nham đang sôi trào. Mà tại dung nham ở giữa có cái cự đại kiến trúc, bên trong không biết có cái gì. Sau đó Trịnh Dược điều chỉnh góc dưới độ, để cho mình rơi vào trong dung nham duy nhất trên lối đi. Nếu không phải cái này phía trên có không ít trận pháp cấm chế, hắn rơi xuống hẳn là càng nhanh. Cuối cùng Trịnh Dược gión mũi chân, chậm rãi đứng vững. Hắn nhìn phía xa to lớn kiến trúc, một chút đều không có nhìn chung quanh dung nham. Phải biết một khi rơi xuống khả năng mệnh liền không có. Nhưng là hắn cũng không thèm để ý. Những người khác nếu là nhảy xuống, 10 đầu mệnh đều không đủ. Còn chưa rơi xuống đất liền sẽ bị phía trên trận pháp giết chết. Không có suy nghĩ nhiều, Trịnh Dược liền cất bước hướng cái kia kiến trúc đi đến. Nơi này chính là phong ấn trung tâm, cũng là khí tức đầu nguồn. Hy vọng là cái sống, vẫn là cái có thể giao lưu. Trịnh Dược trong lòng tự nói, nếu như là dạng này, như vậy thì có thể được đến tin tức hữu dụng. Sau đó Trịnh Dược đi tới kiến trúc trước cổng chính. Ở chỗ này hắn thấy được một tấm bia đá. Bi văn trên đó viết một ít chữ. Nội bộ cao nguy, như có thể trưởng khống ta lưu lại lực lượng. Nhưng đi vào tìm tòi hư thực, nếu không thể, mời về. Cưỡng ép tiến vào sẽ dẫn đến thận hư yếu. Thân thử hữu hiệu, nhìn người đến sau cảnh giác. Trịnh Dược nhìn xem trên tấm bia đá văn tự, một mặt hắc tuyến, hắn phải nói như thế nào người này? Thận hư yếu, thật đáng tiếc, hắn ngay cả cái bạn gái đều không có. Đời trước lão bà vốn không có dùng ra đi, một thế này hắn học cơ trí, cầm đi mua ăn, rất nhanh Trịnh Dược liền không lại nghĩ lung tung. Nơi này có nâng lên đối phương lưu lại lực lượng, lấy năng lực của hắn hẳn là có thể trưởng khống. Vì an toàn, hắn vẫn là sẽ cố gắng trưởng khống nơi này lực lượng. Về sau Trịnh Dược liền muốn đưa tay đẩy ra nơi này cửa. Lực lượng hẳn là cánh cửa này. Chẳng qua là khi Trịnh Dược tay sắp đụng phải cửa thời điểm, đột nhiên cảm giác có một đầu tin tức phát đến hắn bên này. Phảng phất tại để hắn tìm đọc. Hư thiên quả tử. Hắn tùy tiện cảm giác dưới, liền biết là hư thiên quả tử lưu lại lực lượng tại đương tín hiệu. Cái đồ chơi này còn có thể làm tín hiệu dùng. Ai phát minh? Trịnh Dược hơi kinh ngạc. Người cổ đại đều như thế cơ trí sao? Sớm biết hắn hẳn là sớm tiêu hóa hết. Bất quá đã nhận được tin tức, nhìn một chút cũng không có cái gì. Chỉ là để hắn hiếu kỳ chính là, ai lại hái được quả rồi? Hắn muốn mua xuống cái kia quả. Đường Trịnh Dược tiếp nhận hư thiên tin tức thời điểm, hắn liền đi thẳng tới hư thiên hình chiếu bên trong. Hắn lại một lần thấy được tam sắc quả cây. Cây ăn quả hạ từ trước đó bốn người biến thành hai người, mà lại vị trí cũng phát sinh biến hóa. Lần này tại bờ biển. Bờ biển có hai cái tiểu hài, chính là lần trước kia hai cái tiểu hài. Tiểu nữ hài tại đặt vào hoa đèn, không biết đang làm gì. Ca ca, cha mẹ thật sẽ không lại trở về rồi sao? Cái kia ca ca ngẩng đầu nhìn bầu trời, cuối cùng nói, sẽ không lại trở về. Tuyết Nhi có chút nghẹt ngào. Vậy ca ca trưởng thành có phải hay không cũng sẽ rời đi Tuyết Nhi? Thiếu niên kia trầm mặc một lát, gật đầu nói, đúng thế, cũng sẽ không lại trở về rồi. Thiếu niên nhìn xem Tuyết Nhi nói, có lẽ. Tuyết Nhi lập tức nói, vậy ca ca không muốn lớn lên có được hay không? Tuyết Nhi cũng không cần trời xanh, không muốn đại địa, Tuyết Nhi muốn cha mẹ, muốn ca ca. Thiếu niên không có nhìn Tuyết Nhi, mà là nhìn bên cạnh cây kia tam sắc quả cây nói. Tuyết Nhi biết cây này tồn tại. Tuyết Nhi lắc đầu, không biết. Tuyết Nhi liền nhớ kỹ cây một mực đi theo chúng ta. Thiếu niên nói, nó cùng không chỉ là chúng ta, là chúng ta nhất tộc tất cả mọi người. Từ xưa đến nay, nó là chúng ta nhất tộc tổ tiên tại phát hiện những điển tịch kia về sau. Trồng hạ cây, đi qua mấy vạn năm mới tại chúng ta sau khi sinh mọc rễ nảy mầm. Tuyết Nhi không hiểu, thiếu, niên kia ngừng tạm, nói, chúng ta, là thế giới, hy vọng cuối cùng, nếu như chúng ta thất bại, như vậy tam sắc quả cây sẽ chạy khỏi nơi này, đem tin tức mang đi ra ngoài, đưa đến tương lai, bởi vì không phải tất cả mọi người có thể phát hiện những điển tịch kia. Mà phát hiện những điển tịch kia cũng không có nghĩa là có năng lực phát hiện thế giới chân tướng. Nhưng khi tam sắc quả cây trưởng thành thành hư thiên quả thụ thời điểm, nó liền có thể mang theo hết thảy tìm tới hy vọng mới. Nếu như chúng ta thất bại, vậy ca ca không lớn lên chẳng phải không có chuyện gì sao? Thiếu niên kia nói, Tuyết Nhi, người họ gì? Tuyết Nhi nói, Mộ Thiên. Tuyết Nhi gọi Mộ Thiên Tuyết. Thiếu niên kia gật đầu. Đúng, bởi vì chúng ta họ Mộ Thiên. Mộ Thiên nhất tộc là thế giới hy vọng bắt đầu. Ai cũng có thể lùi bước, duy chỉ có chúng ta không thể lùi bước. Trời đã tối, trăng tròn chiếu rọi trên mặt biển. Thiếu niên kia cùng Tuyết Nhi đứng tại bờ biển không nói gì. Tuyết Nhi cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng là nàng biết ca ca cũng muốn rời đi. Nàng không có bắt lấy cha mẹ mình, hiện tại liền nắm lấy ca ca của nàng. Chỉ là lúc này nước biển đột nhiên xuất hiện gợn sóng. Thiếu niên kia có chút nhíu mày. Hắn nhìn chằm chằm trên mặt biển. Lúc này trên mặt biển đột nhiên hoa một tiếng, một cái tiểu nữ hài đầu từ đáy biển chui ra. Trong chớp nhoáng này, thiếu niên kia cảm giác mặt trăng lạ thường tròn, lạ thường sáng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.